Phúc Đức Thiên Quan, chương 543. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Mậu Tinh ra tới, Hoàng Thiên liền lựa chọn tại Trấn Tinh bảo vệ không còn đi ra ngoài. Một cái là phát triển Trấn Tinh bây giờ sản nghiệp, cũng gõ một cái bọn hắn. Thứ hai là Hoàng Khôi hóa thành Đại Mạc lão nhân cùng những cái kia giới gian tiếp xúc. Còn không có đạt được càng nhiều tin tức. Nói việc này bao ở trên người Thiên Nhất Thủy Mẫu Nương Nương cũng không còn rất tin tức truyền đến. Hoàng Thiên dứt khoát bắt đầu ở Trấn Tinh nơi. Bắt giữ hư không vị diện. Bong bóng thế giới. Luyện tập khai thiên tích địa. Hoàn thiện nhà mình Hoàng Thiên hư không nói chương liên quan tới thiên thần cảnh giới bộ phận. Bây giờ hẳn là đổi tên gọi Nguyên Thủy không cực đạo chương. Nhưng Hoàng Thiên không phải rất muốn dùng cái tên này. Liền vẫn là lúc đầu danh tự. Thức thứ nhất âm dương sơ phán. Thức thứ hai, tứ đại hỗn thành. Hoàng Thiên cầm hư không bong bóng luyện tập. Tới tới đi đi chính là chỗ này a hai chiêu. Hư không bong bóng hết sức yếu ớt. Đại bộ phận hai chiêu xuống dưới. Trực tiếp liền sụp đổ rồi. Bất quá vẫn là có thể tạo ra tiên thiên tứ đại. Băng tán cũng là vào cửu châu bản nguyên. Mặc dù không có bao nhiêu. Nhưng Hoàng Thiên trên người thiên đạo công đức là bỏ thêm một chút. Tiếp tục như vậy không thành. Hư không bong bóng quá mức yếu ớt. Bồi dưỡng thành bán vị diện cần thời gian cùng tinh lực. Mà lại với ta mà nói. Khai phát tiểu thiên thế giới mang tới cảm ngộ cực kỳ có hạn. Nhưng Hoàng Thiên cũng không có một mình khai phát trung thiên thế giới bản lĩnh. Coi như có thể. Chỉ sợ cũng sẽ lợi kiệt bỏ mình. Một mình ta không thành. Hai người kia, ba người, bốn người đâu, nếu có thể kết phường khai phát một nơi tân sinh trung thiên thế giới. Nghĩ đến cũng là một loại kinh nghiệm, chỉ là trung thiên thế giới hỗn độn nguyên thai đi đâu tìm. Chẳng lẽ muốn ở trong hỗn độn nghiệm chứng bản thân tầm bảo thiên phú? Đã khai phát thế giới không khó tìm kiếm, dù sao có như thế lớn, nhưng hỗn độn nguyên thai ở trong hỗn độn địa vị. Thì tương đương với đại thiên thế giới bên trong tiên thiên linh bảo. Bình thường đều là che giấu. Có tiên thiên đại trận thủ hộ. Thậm chí có bạn sinh mở thiên ma thần. Mở thiên ma thần khai thiên về sau đồng dạng đều sẽ thân tử đạo tiêu. Một số nhỏ có thể bảo tồn nguyên linh. Lấy sáng thế thần thân phận ở thế giới bên trong tu hành đến. Giới chủ, thiên đế, vị trí, người trước tiên có thể hủy diệt thế giới. Đem quay về hỗn độn, luyện chế thành hỗn độn nguyên thai A, Hoàng Khôi phân niệm cho Hoàng Thiên ra chủ ý ngu ngốc. Căn cứ nhất nguyên sáng tạo giới lý luận, mệnh cuối cùng thế giới. Một phần là rơi vào quy khư, nơi đó hết thảy thế giới phần mộ, nhưng quy khư ngẫu nhiên cũng sẽ phun ra. Hỗn độn nguyên thai, ra tới, kia là, sống lại thế giới. Trước đó Hoàng Thiên đem Thâm Uyên cho rằng là quy khư. Kỳ thật xem như lý giải sai rồi. Thâm Uyên chỉ là quy khư hình chiếu. Quy khư bản chất cao hơn Thâm Uyên cấp. Hoàng Thiên cảm thấy cái chủ ý này có nhất định khả thi. Nhưng hủy diệt thế giới có thể làm được. Luyện chế thành hỗn độn nguyên thai làm không được. Chỉ có thể đến lúc đó tìm sư huynh hỗ trợ suy tính một hai trong hỗn độn nguyên vị trí bào thai đưa. Mặc dù thật không có ý tốt phiền phức nhân ra. Nhưng vì nhà mình đại đạo suy nghĩ. Cũng có thể mặt dạn mày dày. Kỳ thật còn có một cái khai thiên biện pháp. Chính là trong trận khai thiên. Sóng biếc đại tiên vậy đi theo Hoàng Thiên đề nghị. Trong tay chúng ta không phải có tiên thiên ngũ hành kỳ. Bố trí ngũ hành chu thiên đại trận lời nói. Có thể diễn sinh ra trận pháp không gian đến. Căn cứ nhất nguyên sáng tạo giới luận. Ngũ hành chi khí có thể tương hỗ thôi diễn ra thiên can ngũ hành. Địa chi ngũ hành. Nạp âm ngũ hành, ba hợp ngũ hành, hóa khí ngũ hành, bát quái ngũ hành, hà đồ ngũ hành, lạc thư ngũ hành, biến vận ngũ hành, chi dấu ngũ hành, hồn thiên ngũ hành, song núi ngũ hành, huyền không ngũ hành, tốc độ ngũ hành, hồng phạm ngũ hành, đấu thủ ngũ hành, chịu tinh ngũ hành, quẻ khí ngũ hành, âm phủ ngũ hành, xây tinh ngũ hành, tiên thiên ngũ hành. Rất nhiều biến hóa, liên quan đến thiên văn, địa lý, âm dương biến huyễn, âm luật, nhan sắc, mệnh lý, Kiếp trước tiểu thuyết gia thường xuyên cho nhân vật chính làm cái gì? Tiểu thiên thế giới, làm ruộng ngón tay vàng. Tấn thăng thế giới thì cần cao cấp hơn ngũ hành vật liệu cái gì loại hình? Giới này bên trong cũng có ngũ hành linh châu, âm dương linh châu chuyển hóa hỗn độn châu. Cuối cùng châu bên trong khai thiên, hoàng thiên hỗn độn châu là có, nhưng chỉ có một khỏa. Trước đây hoàng thiên còn đang suy nghĩ có hay không trận tu giáo chủ. Hiện tại mình ngược lại là có thể mở vừa mở khơi dòng. Hà đồ trên có 30 âm vài điểm, 20 dương vài điểm, là vì đại đạo số lượng 50. Có thể mô phỏng khai thiên tích địa 50 đại đạo. Cũng là lão âm ôm thiếu dương chi thế. Phân đến ngũ hành phương vị, mỗi hàng là mười mấy. Như vậy ta trừ ngũ hành kỳ bên ngoài, còn cần luyện 30 âm tinh, 20 dương tinh, âm chọc vì đại địa. Dương thanh là trời không? Hoàng thiên có chút suy nghĩ. Bất quá vô luận âm dương, đều là vô cực hóa thái cực. Tiên thiên chuyển hậu thiên mà sinh. Hoàng thiên có chút suy nghĩ. Lúc này tuyển có hình có chất tiên thiên tinh thần xa làm âm số. Dùng bắt giữ đến hư không bong bóng làm dương số. Vừa vặn dương số là vòng, âm số là điểm, hư không diệu có hư không, tiên thiên tinh thần xa hoàng thiên tại thần tinh đấu giá một chút. Đoán chừng là nào đó tại hỗn độn đào quáng tinh thần ngăn nước tới. Hư không bong bóng thì là chọn lựa vừa lớn vừa tròn. Cái đầu đều không khác mấy. Hoàng thiên bắt đầu diễn biến trận pháp. Bản thân cầm hạnh hoàng kỳ. Sóng biếc đại tiên cầm thủy quang cờ. Một người chủ khai thiên. Một người chủ tích địa. Đến như kim mộc hỏa. Thì cũng vì hoàng thiên chỗ thao túng. Vì đó đi kim tính nội liễm tại thổ. Mộc tính cắm rễ ở đại địa. Kim mộc tương khắc. Đốt mà làm lửa. Thủy hỏa sinh phong. Phong thủy hàng lôi. Chỉ thấy lấy trong trận không gian. Giây lát ầm ầm vài tiếng. Sau đó nổ. Hoàng thiên bị nổ đầy bụi đất. Lấy trận khai thiên là văn mở. Cầm tiên thiên linh bảo sát kiếm khai thiên là võ mở. Văn mở càng khảo nghiệm hoàng thiên đối nguyên khí quen thuộc trình độ. Cùng loại khai thiên là một tinh vi phương trình hóa học. Nhưng bây giờ hoàng thiên không biết phương hướng nào sai lầm. Xảy ra nổ tung. Giống như ngũ hành kỳ không có việc gì. Hà đồ cũng không còn sự. Tiên thiên tinh thần xa cũng không có việc gì. Chính là hư không bong bóng toàn bộ nổ tung. Tiếng nổ kinh thiên động địa. Đem chấn cung tất cả thần linh tiên chân kinh lấy đến xem. Thấy vị này. Địa vận bá. Đầy bụi đất. Không khỏi hỏi thăm. Tinh quan đây là tại. Ha ha. Không có gì. Tại tu luyện thần thông thôi. Lúc này chấn tinh sản nghiệp đã bắt đầu phát triển. Mỗi người quản lý chức vụ của mình. Không giống như là trước đó như vậy cá ướp muối. Hoàng thiên uy vọng vậy dựng đứng lên. Bây giờ liền nói. Để cách giới hà gần tiên thần tinh quân nhóm giúp ta đánh bắt một chút hư không bong bóng loại hình. Ta tu hành thần thông dùng. Chẳng lẽ tu luyện, đại thiết cắt thuật, đại phá diệt thuật, loại hình thần thông, tinh quan môn còn nghi vấn. Nhưng hoàng thiên lập tức biến mất không thấy gì nữa. Bắt đầu xem vừa mới khai thiên kinh lịch. Vì sao sẽ thất bại? 30 âm, 20 dương, đại đạo số 50. Nhưng âm dương không cân bằng. Cho nên nổ tung, đại đạo số lượng 50. Nhưng đừng quên còn độn một đâu. Sóng biếc đại tiên vừa mới cũng bị nổ. Bởi vậy hình tượng hơi ngoái ngó. Bỏ trốn đi một, là âm số vẫn là dương số. Âm có thể biến dương. Dương không thể phục âm. Nhất định là âm số. Không chỉ có như thế, còn hẳn là đơn độc liệt ra bốn âm, cũng làm không thay đổi số lượng, đại biểu bốn mùa, tứ đại, tứ tượng, hoàng thiên hư không bong bóng còn có thể lại ủng hộ một lần thí nghiệm. Thế là lại bắt đầu diễn biến, nhưng mà vẫn là nổ tung, mà lại lần này ác hơn, bởi vì âm dương hòa hợp cũng không phải là rất hoàn mỹ giải quyết rồi. Căn cứ vào không hoàn mỹ âm dương. Lại diễn sinh không hoàn mỹ tứ đại. Thế là đại địa sụp đổ đổ sụp. To lớn trọng lực khiến cho bắt đầu biến thành cực nhiệt dung nham. Sau đó bắt đầu nổ tung. Đem hết thảy bốc hơi. Cuối cùng tạo thành vũ trụ nổ lớn. Sinh ra năng lượng thật lớn. đem cái này môn trận pháp lần nữa nổ tung. Chỉ là lúc này Hoàng Thiên cùng sóng biếc đại tiên có kinh nghiệm bảo vệ lấy bản thân, nhưng không có bảo vệ trấn cung kiến trúc. To lớn mây hình nấm tại tinh hà ở giữa gột rửa, đem xung quanh tinh vực đều chấn động. Vô số đạo ánh mắt hướng phía trấn tinh nhìn tới, có chút ngưng lại. Đây là cái nào đem hư không trên chiến hạm diệt tuyệt thần lôi pháo bắn cho ra tới. Lập tức chu thiên tinh đấu đại trận bắt đầu vận chuyển, đem to lớn mây hình nấm nổ tung bắt đầu lắng lại. Giám sát linh quan, thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ bắt đầu điều tra việc này. Nhưng đến trấn tinh bên trên, liền gặp lấy một đám xem náo nhiệt tinh quan các thần tướng. Đã rất xa vây quanh rồi. Hoàng Thiên bị nổ tung đẩy xa tới không biết tên tinh hệ. Lúc này thay đổi một thân y phục, vây tiến đám người. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Không biết, thoạt nhìn như là diệt tuyệt thần lôi pháo loại hình chiến tranh thần khí tẩu hòa. Nhưng hiện trường không có trông thấy có diệt tuyệt thần lôi pháo. Một đám giám sát linh quan hỏi thăm trấn cung chủ sự là ai thời điểm. Hoàng Thiên từ hắn bên cạnh đứng dậy. Ta chính là thiên lý nhãn, thuận phong nhị im lặng. Ngươi là chủ quan, ngươi còn hỏi chúng ta đã xảy ra chuyện gì. Vì vậy nói, cửu châu tinh trời chính là trọng yếu chi địa. Tất cả tinh tượng, đối ứng phàm trần sự tình. Như hôm nay rủ xuống lưu hòa, địa bên trên nơi nào đó thì có đại hạn, thì có chiến tranh, còn mời trấn tinh chủ sự kiềm chế thủ hạ, bài tra an toàn tai họa ngầm, không muốn lại phát sinh loại này nổ tung. Hoàng Thiên hung hăng gật đầu, ta vừa mới bị nổ bay ra ngoài. Nếu như ta nói, loại này nổ tung thường xuyên có, không thể tránh né, hẳn là đi đâu đâu. Thiên lý nhãn một nghẹn, hắn cũng là nghe ra Hoàng Thiên ý tứ, nổ tung chính là hắn làm, kiến nghị đi thế giới khác giày vò, tỉ như tinh bích thế giới, hoặc là thái vi, không muốn đi lời nói, vậy liền ra giới hà. Đến trong hỗn độn đi. Hoàng Thiên nghe thấy lời này, cảm thấy là một không sai câu cá cơ hội. Thế là ha ha nói, vậy sau này sẽ không còn có rồi. Thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ cũng không muốn đắc tội Hoàng Thiên. Chỉ ghi chép một cái, nguyên nhân không rõ, bốn chữ, lại để cho trấn cung kiểm kê hao tổn tài vụ. Hắn xong trở về báo tổn hại. Dù sao cũng là địa mẫu nương nương cung vũ. Vừa tối bày ra Hoàng Thiên có thể nhiều báo một chút. Hắn có thể cùng Hoàng Thiên chia 5 năm sổ sách. Còn có loại chuyện tốt này. Hoàng Thiên lúc này liền viết mấy chục dạng âm dương ngũ hành vật liệu. Khả năng tinh thần xa cùng hư không bong bóng. Cũng không thích hợp làm âm dương v. Tê liệu, cuối cùng ngẫm lại. Lại đem hỗn độn nguyên thai cùng tiểu thiên thế giới hình thức ban đầu bán vị diện vậy bỏ thêm đi vào. Thiên lý nhãn thuận phong nhĩ xem xét, không khỏi hoài nghi, địa mẫu nương nương dùng những này đồ vật đến kiến tạo cung điện a. Nhưng vẫn là trở về rồi. Cửu châu phàm trần không có tiền, các lộ thần vương không có tiền, mắc mớ gì đến thiên đình, lại thiếu cũng không thể thiếu địa mẫu nương nương. Cho nên Hoàng Thiên còn tại lắp bắp thời điểm, liền có thiên công viện thợ thủ công nhóm tới chữa trị. Lại có tử phủ tiên kho trưởng kho tiên quan đến đây cấp cho vật tư. Việc này đã định tính để ý bên ngoài. Không có người cần gánh trách nhiệm. Hoàng Thiên nhìn xem những cái kia ngũ hành vật liệu. Tiểu thiên hình thức ban đầu. Nhưng là không có hỗn độn nguyên thai. Vật này trong thiên cung vậy so sánh thưa thớt. Bình thường có lời đều bị lấy đi dùng làm khai thiên tích địa. Sẽ không thu nạp nhập kho. Bất quá thấy trưởng kho tiên quan. Hoàng Thiên chợt nhớ tới mình còn có một mai lệnh bài. Chính là lúc trước từ Vu tộc trong tay thiếu niên đoạt được. Có thể từ thiên đế trong bảo khố hối đoái một cái bảo vật. Tuy nói trong kho khả năng không lớn có tiên thiên linh bảo. Nhưng là hậu thiên linh bảo tiên khí vẫn phải có. Lệnh này bài cũng có thể đổi được. Hoàng Thiên lúc này liền hỏi thăm một hai kia trưởng kho tiên quan. Thiên đế lệnh bài, trưởng kho tiên quan là một. Thiên sứ, đại khái là trên trời thái giám. Mặc dù không biết thiên đình đến tột cùng có hay không thái giám, nhưng thiên nhân vẫn phải có. Không có giới tính phân chia. Lệnh này bài hồi lâu không gặp. Chỉ ở đời thứ ba thiên đế thời điểm hơi có lưu thông. Tinh quan nơi nào tìm tới ta lại không hỏi. Đối đãi ta hỏi một chút tử phủ lệnh. Trưởng kho tiên quan xuất ra cao cấp lạc thư 15 hốt bản bấm tử phủ lệnh. Chỉ thấy viên quang hình chiếu. Nói rõ tình huống. Dùng có lẽ còn là có thể dùng. Nhưng thiên đế kho báu là càng cao hơn một cấp kho báu. Ta phải xin chỉ thị bây giờ thay mặt trưởng thiên đế chi vị oa hoàng nương nương. Tử phủ khiến chỉ chấp trưởng tử phủ bí khố. Cũng chính là thiên đình. Quốc khố. Loại này bí khố. Hết thảy 9 cái. Mỗi cái đều là đơn độc động thiên thế giới. Nhưng hắn 8 cái vẫn chưa cởi mở. Chính là cửu châu nội tình. Bây giờ một mực tại dùng đều là tử phủ bí khố. Đến như thiên đế kho báu. Chính là thiên đế kho riêng. Đời thứ ba thiên đế về sau. Có 4 đời thiên đế. Nhưng không có đời thứ 5. Phân chia thành ngũ phương thiên đình. Ngũ phương thiên đình dùng chung tử phủ bí khố. Nhưng riêng phần mình có từ xếp đặt quốc khố. Mà lại không sai biệt lắm đã đem cái này tử phủ bí khố thông qua các loại thủ đoạn rơi trống. Lấy dùng nhiều, tồn nhập ít, cũng chính là oa hoàng nương nương trọng trưởng thiên đình đại diện thiên đế về sau. Kiểm kê bí khố, phát hiện cái khác 8 cái tiên kho. Vậy không được 7-8 phần, lúc này mới phát ra đại hỏa. Bất quá hoàng thiên không biết những chuyện này, nhưng là có dấu vết mà lần theo. Tỉ như các loại buông ra, đoạn mất các nơi phụ cấp, tài chính tự gánh vác loại hình thiên đình chính lệnh. Đoạn thời gian kia một cái tiếp theo một cái truyền đạt mệnh lệnh. Còn có Thái Dương tinh quân bị tra ra tiệt lưu tiên thiên thần kim bách luyện đoàn thép. Hai chiếc hư không chiến hạm loại hình. Oa hoàng nương nương chính phân thân xử lý thiên đình chính lệnh. Nàng trước kia cũng đã làm thiên hoàng. Xử lý những này không tính ngoài nghề. Nhưng càng xử lý, càng là nhíu mày. Thiên đình bây giờ phái hệ nhiều lắm. Ngũ đế phái hệ. Nhà mình phái hệ, địa mẫu phái hệ, tinh thần phái hệ, tiên Phật phái hệ, nàng cũng không còn nghĩ đến Thái Dương tinh quân hội hợp đạo trở lại trời. Bởi vì sớm gõ qua, chẳng lẽ là nói thẳng hắn thân không thiên mệnh, không có khả năng làm thiên đế, kết quả hắc hóa rồi sao? Nhưng thế giới này nàng mà nói, nhưng cũng không phải vũ em tử bình thường, mọi chuyện đều muốn chiếu cố. Chính là khởi động lại hỗn độn. Đó cũng không phải là không có khả năng. Chỉ là nghĩ có thể cứu giúp liền cứu giúp. Dù sao trước đây đầu nhập chi phí quá nhiều. Cứu giúp không được. Vậy liền vò đã mẻ không sợ rơi đi. Thấy tử phủ khiến hiện đến tấu chương. Đời thứ ba thiên đế lệnh bài. Mời mở thiên đế bí khố. Oa hoàng nương nương liền cụp mắt rơi xuống. Đời thứ ba thiên đế. Thật sự là một lời không hợp. Vứt nồi rời đi a, lập tức ánh mắt nhìn thấy ngay tại trấn tinh hoàng thiên. Có chút nhất niệm, chuyện quá khứ vị lai, đều ánh vào niệm bên trong. Thậm chí bao gồm huyền nguyên tử sự tình. Huyền nguyên tử có thể gia nhập cửu châu. Kia là chuyện tốt một cái. Muốn khai thiên tích địa, lĩnh thiên địa hai quả. Ngược lại là một thiên đế tiềm long. Có thể phong làm thái tử. Thiên đình thái tử rất nhiều. Chỉ là một xưng hào. Nhưng là không phải là không thể được đăng cơ làm đế. Chỉ là hoàng thiên công lao không đủ. Oa hoàng nương nương lại có chút nhất niệm. Phát hiện hoàng thiên ngay tại mưu đồ giới gian sự tình. Âm thầm gật đầu. Cái này liền đủ rồi. Cách chương.